Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Ngô Đồng Hoa nở. Gặp nhau ngày, đây là hắn số vạn năm qua tha thiết ước mơ một màn. Thế nhưng là hắn lại cũng không vui, không có chút nào vui vẻ. Nhìn xem đạo duyên con ngươi bên trong cái kia không nói ra được điên cuồng. Cam chịu, hắn cảm thấy đau thấu tim gan. Sau đó đột nhiên đẩy, đem đạo duyên từ trên thân đẩy ra. Một cái bàn tay quạt tới. Ngươi điên đủ chưa? Bất quá là Kỳ Lân tộc mà thôi. Chỉ đợi tam tộc đi đại thế. Ngươi ta tại hào hảo tu luyện. Báo thù đối với ngươi ta đến nói cũng không khó. Ngươi dạng này cam chịu, xứng đáng ngươi chết đi phụ mẫu sao? Đạo duyên ngơ ngác nhìn hắn, che lấy sưng đỏ khuôn mặt, hốc mắt bắt đầu hồng nhuận, sau đó lại một lần nhào tới. Xương tỳ bà đau xót, Dương Tam Dương thân thể sụi lơ trên mặt đất, bị đạo duyên nhào trên mặt đất. Ngươi đang làm cái gì? Chính mình tốt nhất nghĩ rõ ràng, miễn cho tương lai hối hận. Dương Tam Dương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xương tỳ bà thế mà bị đạo duyên chế trụ. Hắn có thể làm sao? Một khi bị ôm lấy xương tỳ bà, coi như đại la chân thần, cũng muốn thúc thủ chịu trói. Hắn có thể làm sao? Đạo duyên mặc kệ hắn, chỉ là tự mình thoát đi quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của hắn. Đã không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Chỉ là giờ khắc này, hắn cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Một trận phong bạo qua đi, đạo duyên nhẹ nhàng phủ thêm đỏ sa, ghé vào bộ ngực của hắn. Bạc nhược thiền rực đỏ sa, trong mông lung bao lại cái kia đường cong thướt tha sao sao. Đạo duyên trong mắt nước mắt điểm điểm trượt xuống. Hồi lâu không nói, Dương Tam Dương không làm sao cảm thụ được bị ướt nhẹp lông tóc, chụp chụp đạo duyên bả vai. Thế nào? Hối hận đi. Ta không có hối hận. Trầm mặc hồi lâu, đạo duyên mới mở miệng, trong thanh âm tràn đầy trầm thấp. Chết qua một lần sau ta mới biết được, tự từ sau khi cha mẹ mất, chỉ có ngươi cùng tổ sư là chân chính đợi ta tốt. Thế nhưng là ta lại hận chính ta, hận ta quá khứ chính mình, cô phụ ngươi mối tình thắm thiết, cô phụ tổ sư thật thà dạy bảo. Quá khứ, không có người sẽ trách ngươi, mấu chốt là nắm chắc hiện tại. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, hết thảy đều đã qua. Tương lai cừu hận, ta sẽ giúp ngươi gánh chịu. Đạo duyên im lặng, không nói gì, chỉ là trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngồi dậy. Đạo duyên hắc bạch phân minh trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, phảng phất như là muốn một mực vĩnh viễn đem hắn ghi nhớ. Chỉnh lý quần áo, đạo duyên không e dè tại Dương Tam Dương trước người, mặc tốt một thân quần áo, sau đó lại đem hắn đỡ dậy, chậm rãi sửa sang lấy trang dung. Một khắc này, cực kỳ giống hắn trong giấc mộng thê tử. Ngọc châm nhẹ nhàng đâm vào ngọc quan, cây ngô đồng bên trên từng mảnh lá cây bay xuống, rơi vào đạo duyên đầu vai, sau đó bị cầm trong tay, đặt ở trong tay quan sát, tựa hồ lâm vào hồi ức, nói mê mông lung giống như nói, mỗi lần nhìn thấy dưới cây ngô đồng mưa, ta đều tựa hồ về tới nhi đồng thời đại, tại dưới cây ngô đồng tự do tự tại chạy, lúc kia... Mặc dù bị thượng đẳng huyết mạch hài đồng xem thường, nhưng cũng chẳng biết yêu sầu. Thế nhưng là tự từ phụ mẫu chết đi một khắc này, hết thảy toàn cũng thay đổi. Ta cũng không còn là ta. Rất nghiêm túc đem Dương Tam Dương trên quần áo cái cuối cùng nếp uốn san bằng, đạo duyên một đôi mắt cẩn thận ngắm nghía hắn. Sau đó đem thái dương chỗ một tia bị gió thổi loạn sợi tóc trói buộc tốt. Ngươi nếu có thể vượt qua hỏa tai, lôi tai, tất nhiên là nhất đẳng mỹ nam tử. Tương lai chẳng biết muốn mê đảo nhiều ít thiếu nữ. Ta sau khi đi, ngươi phải thật tốt đợi hoa. nàng là một cái đơn thuần tiểu hài tử, ngươi tuyệt đối không nên gọi nàng bước ta theo gót. Nàng mặc dù trong mỗi ngày đều cười hì hì, nhưng ta biết trong lòng nàng rất khổ. Chủng tộc hủy diệt, phụ mẫu đều mất cái kia loại buồn khổ ta bản thân trải qua. Ngươi muốn đi rồi, đi nơi nào? Bên ngoài Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc người khắp nơi đều đang tìm ngươi. Ngươi như tùy tiện đi ra, tất nhiên một con đường chết. Dương Tam Dương đột nhiên trong lòng giật mình, muốn mãnh liệt giãy giụa. Ha ha, đừng vùng vẫy, câu xuyên ngươi xương tỷ bà chính là một kiện dị bảo, ngươi cho dù lấy tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng cũng kiên quyết kiếm không mở cái kia bảo vật trói buộc. Vật này chính là cha mẹ ta họa sát thân cớ một trong. Liền để cho ngươi. Đạo Duyên chậm rãi đứng người lên, một bộ áo xanh, đứng tại dưới cây ngô đồng, cùng cây ngô đồng hỏa hồng làm nổi bật, lộ ra phá lệ gây người nhãn cầu. Nương theo lấy cái kia từng mảnh ngô đồng hoa vũ, phảng phất như là giáng lâm trần thế tiên tử. Người trong bức họa, nàng vốn chính là tiên tử, có thể không đi sao? Ta không nghĩ ra đến cùng vì cái gì, ngươi tại sao muốn ra đi chịu chết? Dương Tam Dương trong cơ thể thái cực đồ chuyển động, quả nhiên là mất mặt cái kia dị bảo. Lúc này mặt mang cầu khẩn nhìn xem nàng, khẩn cầu nói, liền không thể vì ta lưu lại, cầu van ngươi, ngươi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi trải qua cái kia loại thiên nhân vĩnh cách tư vị, vì sao muốn ta cũng trải qua loại thống khổ này? Dương Tam Dương đang cầu khẩn. Xương tỷ bà bên trên dị bảo không có động tĩnh chút nào, vẫn như cũ là tải thật chặt trói buộc trên thân, không tránh thoát, thật không tránh thoát. Ta đã không có phụ mẫu, không thể tại không có bộ tộc. Ta trải qua loại đau khổ này, sở dĩ càng không hy vọng tộc nhân của ta trải qua loại đau khổ này. Đạo Duyên chậm rãi xoay người, tại hắn đôi môi tái nhợt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Lạnh, như ngọc thạch giống như lạnh buốt. Bạn có từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Ngươi không thể đi, ngươi không thể đi, đi ngươi liền không về được. Đi ngươi liền không về được. Dương Tam Dương đang khóc, lúc này giống một đứa bé bất lực, mặc cho có bản lĩnh thông thiên triệt địa, tu thành vô lượng thần thông, lúc này lại lộ ra phá lệ bất lực. Ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Đạo Duyên chậm rãi đứng người lên, một mảnh cây ngô đồng lá rơi vào đỉnh đầu. Ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ trở lại. Nói dứt lời, Đạo Duyên hốc mắt hai giọt lệ nước trượt xuống, làm ướt quần áo của hắn. Sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người đi ra ngoài. Ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi chừng nào thì trở về? Nói cho ta, ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn xem cái kia đi xa suy yếu bóng lưng, Dương Tam Dương hốc mắt rưng rưng, khàn cả giọng gào thét. Bóng lưng càng ngày càng xa, mắt thấy sắp đi ra bát quái đại trận, Đạo Duyên bước chân khoan thai dừng lại, nhưng sau đó xoay người chăm chú nhìn hắn tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Thanh âm có chút nghẹt ngào, ngươi biết không, một cái về cây ngô đồng bí mật, tục truyền nói, mỗi qua 400 triệu 8 ngàn năm, tiên thiên linh căn cây ngô đồng liền sẽ nở hoa một lần. Ngươi ngày sau nếu là tìm không thấy ta, ngay tại cái này dưới cây ngô đồng chờ ta, chờ tới khi nào cây ngô đồng hoa nở, ta lúc kia liền sẽ trở về. Đạo Duyên rất chăm chú nhìn hắn, tựa hồ muốn ghi khắc hắn toàn bộ, đem hắn hết thảy lạc ấn tại thực chất bên trong, trong linh hồn, sau đó đột nhiên quay người, biến mất tại trong sương mù. Phượng Hoàng tộc muốn tiến đánh Long tộc, triệu tập sở hữu thuộc hạ, nàng không có khước từ lý do. Đây chính là nhân quả. Bởi vì hắn chọc tới Kỳ Lân Vương đối với Long tộc nổi lên mượn cớ. Bởi vì cái này mượn cớ, Đạo Duyên tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nhất định muốn trở về. Ngươi nhất định muốn trở về. Ta sẽ tại dưới cây ngô đồng chờ ngươi trở về. Ta sẽ tại dưới cây ngô đồng chờ ngươi trở về. Dương Tam Dương đối với cái kia mê vụ gào thét, cũng mặc kệ trong sương mù bóng người có thể nghe được hay không. Hắn chưa hề từng có như vậy tuyệt vọng. Nguyệt Thần Lâm vào ngủ say. Lúc này nhà mình Xương Tỳ Bà bị khóa lại, cho dù có uy năng vô thượng pháp tướng, nghịch thiên đến cực điểm thái cực đồ, nhưng cũng không làm gì được cái kia sâu xuyên Xương Tỳ Bà dị bảo. Bất lực, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Ta nhất định sẽ. Dương Tam Dương nước mắt mơ hồ hai mắt, trong cơ thể thái cực đồ điên cuồng thôi động cái kia ôm lấy Xương Tỳ Bà dị bảo. Thế nhưng là cái kia dị bảo tưởng thật được, cho dù lấy thái cực đồ uy năng, cũng chỉ có thể chậm như ốc sên chậm rãi thôi động. Đại trận bên ngoài đạo duyên quay người nhìn về phía linh đài phương Thốn Sơn một vùng phế tích. Trong mắt nước mắt mơ hồ, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người bỏ chạy. Đạo duyên vừa đi chính là 2000 năm, tái xuất hiện thời, đã là Kỳ Lân tộc bên ngoài. Như trước vẫn là cái kia trông coi đại môn Kỳ Lân tu sĩ. Nhìn cái kia nơi xa đi tới cô nương, không khỏi ngẩn ra một chút. Sau đó thấp giọng nói, ngươi làm sao còn trở về? Tất cả mọi người đều đang tìm ngươi. Đều đang tìm ngươi Ích Hòa Châu. Bách Linh bộ tộc đã bị Phượng Hoàng tộc cho nhốt. Ngươi đi nhanh đi. Trên thế giới này, tóm lại là hữu hảo người. Cũng không phải là tất cả mọi người đều lương tâm đen muốn chết. Ta muốn gặp Hắc Kỳ Lân, liền nói ta đến đưa Ích Hỏa Châu. Đạo duyên thấp giọng nói, cái kia Kỳ Lân tộc tu sĩ nghe vậy sững sờ, sau đó tiếc hận nhìn xem đạo duyên, nhìn thấy đạo nghĩa về sau, ngươi sợ là đi không được cái kia bước thoải mái. Ta là Phượng Hoàng tộc tu sĩ. Dù sao cũng là tộc trưởng, Kỳ Lân tộc sao dám bốc lên thiên hạ lớn bộc trực giết ta. Như lúc này giết ta, Phượng Tổ liền có không xuất binh mượn cớ. Kỳ Lân vương không phải người ngu. Đạo duyên rất chăm chú nhìn tu sĩ kia. Dương Tam Dương ngồi tại dưới cây ngô đồng, trong mắt tràn đầy chán nản, trong đôi mắt lộ ra một vệt thống khổ, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Không biết nghĩ cái gì, trong nháy mắt vội vàng, chính là 3000 năm, Dương Tam Dương tại dưới cây ngô đồng khô tọa 3000 năm. Xì ngốc ngơ ngác như là đã mất đi linh hồn, liền như vậy ngây ngốc ngồi, ngươi làm sao như vậy chật vật? Nguyệt Thần thanh âm tại vang lên bên tai, một đạo mông lung thân ảnh tự ngọc châm bên trong đi ra. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, mờ mịt nhìn Nguyệt Thần liếc mắt, đối phương chưa niết bàn thành công, nhưng cũng đã một lần nữa tạo nên hơn phân nửa thân thể. A, ngươi Xương Tỳ Bà thế mà bị người cho khóa, trách không được ngươi chật vật như thế. Nguyệt Thần đột nhiên biến sắc, thanh âm lạnh lùng, sát cơ bốn phía, là ai làm, là ai ám toán ngươi? Bản cung muốn đi giết hắn. Dương Tam Dương lắc đầu, không nói gì, ta trước thay ngươi đem vật kia rút ra. Nguyệt Thần đi vào Dương Tam Dương phía sau, lập tức kinh nghi một tiếng, lại là món kia bảo vật. Nguyệt Thần trong tay pháp lực chảy xuôi, thận trọng kéo lấy cái kia bảo vật, nương theo lấy ân dòng máu màu đỏ, cùng một từng trận đau nhức, cái kia bảo vật rút đến một nửa. Nguyệt Thần trong tay động tác liền im bặt mà dừng. Không được. Món bảo vật này quá mức với riêng biệt, ta không thể tiếp tục xuất thủ, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình thi triển thần thông đem đẩy ra. Nếu không tất nhiên sẽ làm bị thương ngươi bản nguyên. Dương Tam Dương lúc này ngẩng đầu, cảm thụ được khôi phục pháp lực, ánh mắt lộ ra một vệt chấn động. Đây là bảo vật gì? Trong cơ thể thái cực đồ xoay tròn, nương theo lấy pháp lực gia trì. Thánh đạo pháp tướng cuối cùng khôi phục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN